Hồng Quân vừa uống xong chén rượu, lại rót thêm một chén, đột nhiên hỏi. Triển Tử Phong trong lòng giật nảy mình, chuyện đi gặp Liễu Nhất Minh không có nói cho ai. Hơn nữa trên đường về cẩn thận quan sát, vốn không thấy ai theo dõi hắn. Hắn không biết được thần thức của Hồng Quân có thể bao phủ một phạm vi cực lớn. Tiềm thức của tiền đế bình thường cũng chỉ là nhiều hơn trăm thước mà thôi. Hồng Huynh là có ý muốn nói gì, ta không rõ. Triển Tử Phong xấu hổ cười cười, đồng thời chú ý trong tửu lâu, tự hỏi một khi phát sinh ra xung đột, chính mình làm cách nào để đào thoát hoặc là cầu cứu người khác đây. Triển Huynh không phải đi chiêu lãm người nọ thành thuộc hạ sao? Kết quả nhân gia đã tìm được hai người bắt cấp tiên đế bảo tiêu, khiến Triển Huynh không có thể làm gì được. Chẳng lẽ ta nói sai rồi chứ? Hồng Quân đặt chén rượu trong tay xuống bàn, nhẹ nhàng xoay xoay. Vừa rồi trong khi uống rượu, Hồng Quân đã bày chung quanh mấy người một tam cấp khốn trận. Người bên ngoài căn bản không thể nhìn được bên trong đang phát sinh chuyện gì. Bị trận pháp mê hoặc, chỉ nhìn thấy huyễn cảnh Triển Tử Phong một mình ngồi uống rượu. Ngay cả ba người Hồng Quân cũng không thấy được. Tới thần nhân cảnh giới, Hồng Quân đã có thể bố xuất mấy trận pháp tam cấp. Nơi này không cần sát trận, mê huyễn khốn trận này chính là thích hợp nhất. Xin hỏi một chút, Hồng Huynh như thế nào biết được vậy? Triển Tử Phong nhẹ hạ thân mình về phía trước, dưới chân của hắn tạo thành tư thế sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Chà chà, hỏi ngươi thì ngươi trả lời, còn nói nhảm cái gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên đập mạnh vò rượu, ánh mắt căm tức nhìn Triển Tử Phong, để cho hắn một trận kinh ngạc. Còn mắt màu vàng sao? Triển Tử Phong giật mình vì con mắt của Tôn Ngộ Không. Người tới nơi này con mắt đều là thả ra hồi quang, mà con mắt màu vàng như Tôn Ngộ Không chính là lần đầu tiên hắn trông thấy. Còn không nói, lão Tôn ta một bổng đập nát đầu của ngươi bây giờ. Tôn Ngộ Không thấy hắn trừng mắt nhìn mình mà không nói lời nào, nhất thời nộ hỏa xuất ra, phóng ra kim bổng. Trên kim bổng tỏa ra hơi thở thần khí, để cho Triển Tử Phong liếc mắt là có thể nhận thấy ngay. Triển Tử Phong kêu sợ hãi ra khỏi miệng, lại nhìn người trong tửu lâu đi đi lại lại, nói chuyện phiếm, phảng phất cũng không thấy hắn tồn tại. Tôn Ngộ Không phát hỏa thị uy, cũng chú ý là của Hồng Quân. Đối với việc thù nạp người như Triển Tử Phong, chỉ có thể thị uy, đồng thời còn muốn làm cho hắn hoàn toàn phục tùng mới được. Mang theo La Băng đi chính là bởi vì việc này. Các người rốt cuộc là ai? Triển Tử Phong cũng đã biết ba người này là cố ý tìm mình. Bọn họ có thần khí, chính mình lên tiếng kêu cứu, hiện nhiên người trong tửu lâu cũng không biết. Dám chắc là bọn họ đã âm thầm thi triển một loại phương pháp che mắt người khác rồi. Hôm nay, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ta có thể hiểu được, nhất định là Liễu Nhất Minh. Hắn không muốn đi tới Phong Yên Thành, nên cố ý nói là rời đi. Sau đó, để cho bọn họ theo dõi rồi giết ta chăng? Triển Tử Phong căn bản không biết làm sao Hồng Quân lại tìm hắn, chỉ có thể hồ đồ phán đoán. Cho người hai lựa chọn, một là quy thuận, hai là chết. Vĩnh viễn chết ngay cả tư cách luân hồi đều không có. Hồng Quân có chút cười cười nói ra, lập uy đã xong, không có cần nhiều lời với hắn nữa. Quy thuận và chết ư? Triển Tử Phong nhất thời sửng sốt, tới nay hắn vẫn ảo tưởng nói như vậy chiều hãm người khác ư? Chỉ là người ở nơi này đều là cao thủ, căn bản không thể nói như vậy. Không nghĩ tới hôm nay cũng bị người khác uy hiếp như thế này. Không sai, chỉ có hai đường, quy thuận hoặc là chết. Hồng tiên sinh, là bằng cả kinh, nàng vốn không nghĩ tới Hồng Quân tới nơi này là vì chiêu nạp. Cái loại này chính là cường ngạnh chiêu nạp đây mà. Là tiểu thư, người không biết là chúng ta có quá ít người sao? Mặc kệ là dạng tin tức gì, nếu có những người này đi tìm cho chúng ta, chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Hồng Quân mỉm cười truyền âm cho La Băng, lập tức La Băng hiểu được ý tứ của hắn. Người thật là, cũng không nói trước một tiếng với ta. La Băng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ý tứ của Hồng Quân thật là chủ ý tốt. Đối với những người này, bọn họ một chút cảm tình cũng không có, lợi dụng một chút cũng không có gì. La Băng vốn là người tu ma, nên xem chuyện đó cũng là bình thường thôi. Hồng tiên sinh, ta muốn hỏi quy thuận đối với ta có chỗ tốt gì? Triển Tử Phong suy nghĩ đã lâu, tình thế trước mắt chỉ có thể đáp ứng. Về sau này có thể nghĩ biện pháp sau. nhưng là tùy tiện đáp ứng sẽ để cho bọn họ hoài nghi. Triển Thư Phong thông minh, biết được lúc nào tiến, lúc nào lùi. Ta có thể giúp người hoàn thành mục đích. Chuyện của ngươi cũng rất đơn giản. Chỉ cần tận tâm đi theo, tìm hiểu cho chúng ta một ít tin tức. Kỳ thật chuyện của chúng ta cũng sẽ không quá đòi hỏi ở ngươi nhiều đâu. Hồng Quân cười cười. Bất luận Triển Tử Phong như thế nào, đối với Hồng Quân mà nói cũng không quan trọng. Hắn hôm nay không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hơn nữa, người trong ma giới có biện pháp tốt để khống chế kẻ dưới tay. Tại đây còn La Băng, Triển Tử Phong sẽ không có được một tia ý nghĩ phản bội. Ý tứ của ngươi là các ngươi giúp ta thành lập thế lực, kể cả cung cấp thần khí cho ta sao? Triển Tử Phong vội vàng hỏi, điều kiện của Hồng Quân thật rất hấp dẫn. Giúp ngươi thành lập thế lực, có thể, ngươi muốn thần khí cũng không khó, chỉ cần ngươi chuyên tâm làm việc, ngươi chỗ tốt gì cũng không thiếu. Hồng Quân cười cười, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh thượng phẩm kiếm tiên. Tiền khí này, trước tiền cho người, sau này làm việc tốt, muốn có thần khí, cũng là không phải không thể. Thượng phẩm tiên khí ư? Triển Tử Phong hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ tại vô danh không gian này, thượng phẩm tiên khí giá trị tất nhiên không thể so với thần khí. Nhưng ở nơi này, vũ khí tiền đế sử dụng nhiều nhất chỉ là linh khí, xem ra không còn hữu dụng. Khoan đã, đừng nóng vội, ta còn chưa có nói xong. Hồng Quân lại thu tiền khí trở về, cố ý cho Triển Tử Phong một chút hấp dẫn. Ngài nói đúng, Tử Phong ta quá lỗ mãng rồi. Tử Phong đáp ứng ngài, chỉ cần các ngươi trợ giúp Tử Phong thành lập thế lực, còn cấp cho ta tiên khí, thần khí. Sau này có chuyện gì, các ngươi có thể trực tiếp phân phó. Tiên khí cùng thần khí đối với Tử Phong rất hấp dẫn. Cứ vội vàng đáp ứng, tranh thủ nhận được tiên khí, sau này có thể tính tiếp. Được, nếu người chịu đáp ứng, hãy phát lời thề linh hồn. Vị tiểu thư xinh đẹp này có thể giúp ngươi. Hồng Quân cười cười nhìn Triển Tử Phong, tưởng hắn đã đáp ứng, chuyện này xem ra cũng đơn giản. Lời thề linh hồn ư? Triển Tử Phong kêu lên một tiếng, hắn không biết cách gì gọi là lời thề linh hồn. Hắn chỉ biết là linh hồn có hai loại hình thái tồn tại. Ngoại giới sau khi linh hồn bị nghiền nát, bể tan, chính là tử vong, mà tại vô danh không gian này, hình thành một loại linh hồn bầu xám, chính là linh hồn có thể trực tiếp luân hồi. Không sai, không thể, người cũng chết thôi. Thanh âm lạnh như băng của Hồng Quân truyền đến. Tô Ngộ Không đã không hề uống rượu nữa, trong tay cầm kim bổng, toàn thân tản ra vô hạn là sát khí. Hồng tiên sinh, không phải ta không phát thề, ta căn bản không biết cái gì gọi là lời thề linh hồn. Tôn Ngộ Không cho Triển Tử Phong áp lực rất lớn. Dưới áp lực của Tôn Ngộ Không, Triển Tử Phong hoàn toàn cảm giác được nguy cơ tử vong. Lần này, tử vong có nghĩa là vĩnh viễn biến mất. Rất đơn giản thôi, người trực tiếp sử dụng lời thề linh hồn. Sau khi thề, sau này, nếu người phản bội, ta có thể trực tiếp khống chế linh hồn khiến người tự bạo. Là bằng lạnh như băng, bằng lãnh mà nói, giống như khống chế linh hồn lực đối với người tu ma là một việc rất đơn giản. Không, Hồng tiên sinh, chúng ta không có biện pháp nào khác sao? Ta đã đáp ứng với ngài, không nhất thiết phải thề. Triển Tử Phong vội vàng nói, nếu phát ra lời thề linh hồn, hoàn toàn giống như nô lệ của đối phương, chuyện này hắn không thể chấp nhận được. Ngộ Không, cho hắn thời gian một khắc chung, nếu như không chịu thề, ngươi để cho hắn thử xem côn pháp của ngươi, trung phẩm thần khí, liệu có thể đập nát đầu tiên đế hay không? Hồng Quân căn bản không hề nói chuyện cùng Triển Tử Phong nữa, trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không mà nói. Một khắc, thật là lâu, tiểu tử này ta nhìn không được, hắn ta xem là, bây giờ giải quyết luôn đi thôi. Tôn Ngộ Không hăng hắc cười, trên tay kim bổng đã bắt đầu phát ra kim quang, sát khí đại thịnh. Tôn Ngộ Không sát khí đã rèn luyện qua rất nhiều cuộc chiến, rất nhanh khiến cho Triển Tử Phong không có nhịn được. Cầu cấp yêu đế cảnh giới, Tôn Ngộ Không chỉ cần phát ra sát khí đã làm cho bát cấp tiền đế có chút không chịu được. Chỉ một lát sau, trên đầu Triển Tử Phong dần dần toát ra mồ hôi hột. Rốt cuộc còn nói hay là không, mà mau cấp cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ông nội ngươi, chờ được thế nhưng mà cây bổng này của ta thì không chờ được đâu. Tôn Ngộ Không nói ra, kim bổng trong tay liền giơ lên thủ thế. Động tác này kỳ thực rất đơn giản, nhưng trong mắt của Triển Tử Phong nhìn thì không thua gì phạm nhân trên pháp trường đang nhìn quỷ đầu đao.

như thế nào cũng không có nghĩ đến. Trong khi bọn họ đang thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, đột nhiên một người mặt hồng y tìm được chỗ bọn họ ở. Hơn nữa, mới giao thủ được vài chiêu, đã bị đánh không thể động đậy. Thực lực không bằng người ta, chỉ có thể mặc cho người ta kéo tới nơi đây. Bây giờ hai người mới giật mình hiểu ra. Thì ra là tiểu tử Triển Tự Phong này đã sớm đề phòng bọn họ. Vừa rời đi đã phái cao thủ phục kích. Hai tên bắt cấp tiền đế lúc này đã suy nghĩ thiếu thông suốt. Với thực lực Tôn Ngộ Không như vậy, Triển Tự Phong như thế nào có thể chỉ huy được hắn đây? Còn có hai phần chung, các người quyết định nhanh lên. Đừng có thách thức tính nhẫn nại của ông đội ngươi. Tôn Ngộ Không trong tay lại xuất hiện kìm bổng, cả người phát ra sát khí dũng mãnh. Ngộ Không, ngươi đừng có luôn sử dụng phương pháp trói của người chứ. Hồng Quân mỉm cười nhàn nhạt hướng ba người kia rồi nói. Ba vị, nếu các người đáp ứng phục vụ cho ta, thì ít nhất ba kiện đồ vật này là của các ngươi. Trên tay Hồng Quân đột ngột xuất hiện ba kiện trung phẩm kiếm tiên. Tiền khí ư? Ba người này phản ứng giống như Triển Tử Phong, đã thấy tiền khí, con mắt đều sáng ngời. Mặc dù khi còn sống, bọn họ đối với loại đồ vật này nhìn qua cũng không thèm nhìn. Đúng, chính là trung phẩm tiền khí. Những đồ vật này trong tay của ta chỉ là rác rưởi. Nếu các người ngoan ngoãn phục tùng, thì có lẽ ta sẽ cho các người một chút rác rưởi tốt hơn. Hồng Quân thần bí cười. Giờ các này tự hồ nghĩ là chính mình có chút giống như người huấn luyện voi ở trái đất. Tuy nhiên, tự hồ là một sự kết hợp mâu thuẫn. Người tu hành chính mình phải từ bỏ dục vọng mới có thể tới đỉnh cao của cảnh giới. Song nếu đã từ bỏ dục vọng, thì còn muốn tới cảnh giới cao để làm cái gì? Có thể tu luyện cái gì nữa đây? Rất là mâu thuẫn. Giống như trước mắt Liễu Nhật Minh cùng hai người bắt cấp tiên đế. Mặc dù ba người đã quyết định không chú ý tới việc tranh quyền đoạt lợi. Tuy nhiên, hết thảy tâm niệm này, trước mắt ba kiện trung phẩm tiên khí đều bị làm cho tiểu mất. Ba kiện trung phẩm tiên khí, nếu hắn biết trên người Hồng Quân còn có không ít thần khí, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ là như thế nào. Tóm lại, vẻ mặt nhất là rất là hoành tráng đấy. Được, chúng ta đồng ý phục vụ ngươi. Ba người mấp máy môi, sau một khắc suy nghĩ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ba người đều nghĩ được có chút dễ dàng, trung phẩm tiên khí sẽ lập tức tới tay. Quả nhiên Hồng Quân có uy hiếp ba người giống như là đã uy hiếp Triển Tử Phong, rất tùy ý đem ba kiện tiền khí đưa cho ba người. Nhớ cho kỹ, các ngươi sau này làm theo Triển Tử Phong là việc chính. Hắn nói cũng chính là ta nói. Hồng Quân thanh âm tràn ngập hiền hòa mà mỉm cười. Một chút cảm giác áp bách cũng đều không có. Chúng ta nhất định tôn Triển Tự Phong đại nhân cầm đầu. Ba người sau khi được trung phẩm tiền khí đều ngây ngất, lộ rõ vẻ hưng phấn. Đã không chút nào để ý vừa rồi bị khuất nhục, cũng quên luôn lúc trước cùng Triển Tự Phong bất hòa. Triển Tự Phong nhìn hình dáng của ba người này, đột nhiên có một cảm giác may mắn. Là chính mình đã bị Hồng Quân tuyển làm nô đãi, được nhiều chỗ tốt. Trước kia con muốn cũng không tưởng tượng được là bây giờ có trợ thủ đắc lực như vậy. Tốt lắm, chuyện chúng ta phân phó, các người cứ làm cho tốt, còn đại chúng ta sẽ không can thiệp. Các người hoàn toàn tự do, mỗi người các người cùng với nhau, tính ra cũng là đồng liêu. Ta nghĩ chuyện muốn nói cũng sẽ không ít, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Hồng Quân nói ra, đứng lên mang theo La Bằng cùng Tôn Ngộ Không rời đi. Trong khi bọn họ đi, thì cái trận pháp nhỏ nhỏ kia cũng được giải trừ. Từ hôm nay, bắt đầu toàn lực mạnh mẽ phát triển thế lực, cho các người 500 năm thời gian. Chung quanh tất cả thành trì phải thống nhất trong phạm vi cai quản của các người. 500 năm sau, chúng ta trở về kiểm tra thành quả. Còn có việc này, đối với những người khác, người có toàn quyền sát sinh. Mỗi khi có người chống lại, cứ giết không tha. Đây là Hồng Quân trước khi đi đã lưu lại truyền âm cho Triển Tử Phong. Hồng Quân biết rất rõ ràng, tìm hiểu tin tức không phải là một chuyện ngày một ngày hai, mà phải thật là tỉ mỉ, cẩn thận tìm kiếm mọi ngõ ngách. Chỉ có thế lực lớn hơn nữa, càng nhiều người hơn nữa mới có thể hào hào tìm kiếm cho mình. Ba người kia đã đi thật xa. Triển Tử Phong, Liễu Nhất Minh còn có hai người bắt cấp tiền đế, cơ hồ đồng thời thở dài một hơi. Mặc dù vừa mới được không ít chỗ tốt, nhưng đứng trước mặt ba người, áp lực quả thật rất lớn. Nhất là người mặc hồng y tên là Tôn Ngộ Không. Bốn người nhìn nhau nở một nụ cười khổ. Tất cả đều hiểu, bọn họ bốn người đều là bị người khác mạnh mẽ thủ nạp. Mặc dù mới có lợi,